Thập Phương Võ Thánh, chương 864, thăng cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Đỗ Lạp Mễ Đức khẽ gật đầu. Siêu cổ đại thần chỉ là cá nhân ta đối phục tô hội tôn sùng cổ thần nhóm. Lấy một cái chuyên môn danh từ. Này chút thần chỉ tương đương có ý tứ. Bọn hắn tự thành hệ thống. Vô cùng hoàn thiện, còn có thần chỉ nhỏ yếu. Có thần chỉ mạnh mẽ. Uy năng đủ để bao trùm vũ trụ các mặt. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, ta còn chưa đủ để tin tưởng cái này cái gọi là thần chỉ hệ thống là thật tồn tại. Mãi đến lần kia đàm phán, ngài là nói, đàm phán lần kia ra tới, những phục tô hội đó tôn xưng là huyền vũ cự thú. Liền là siêu cổ đại thần chỉ một thành viên. Lôi Tây Na nghị viên hơi biến sắc mặt. Đúng vậy, huyền vũ. Ở vào bốn phương thần thú một trong, thuộc về tứ linh, còn lại tứ linh còn có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đỗ Lạp Mễ Đức gật đầu, nói đến, ta tại còn lại tinh hệ, nhìn thấy qua có hằng tinh nội bộ hiển hiện ba cái chân màu vàng kim ô nha hư tượng. Nói đến đây, cũng có còn lại nghị viên lên tiếng tập hợp, này cũng không thể chứng minh phục tô hội siêu cổ đại thần chỉ liền là thật a. Ái Toa Ni nhĩ nhíu mày. Dĩ nhiên, bất quá nếu phục tô hội tại lúc ấy dám cùng viên mãn hội đối gạch. Còn không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại huyền vũ còn tại cùng đầu kia thủy chân linh chém giết dây dưa. Rõ ràng phục tô hội có lẽ không thế nào kiêng kỵ viên mãn hội. Hắn sau lưng chỉ sợ một dạng có cực kỳ phiền toái thế lực. Đỗ Lạp Mễ Đức gật đầu nói rõ lý do. Là giống mẫu Hà Tinh Nguyên một dạng thế lực sao? Mã Long cảm giác nhức đầu. Trước đó lực chú ý tất cả viên mãn hội trên thân. Không nghĩ tới phục tô hội cũng một thoáng toát ra phiền toái như vậy bối cảnh. Đúng thế, Đỗ Lạp Mễ Đức gật đầu. Cá nhân cho rằng, phục tô hội siêu cổ đại thần chỉ. Chúng ta tên gọi tắt cổ thần hệ thống. Như tứ linh loại trình độ này. Hẳn là mạnh nhất một ngăn. Muốn cho hắn cùng viên mãn hội sinh ra xung đột, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Có nghị viên nhẹ giọng nghi vấn. Không, Đỗ Lạp Mễ Đức khẽ lắc đầu. Tứ linh thần thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng tại phục tô hội cổ thần hệ thống bên trong, cũng không phải là tối cường. Ý của ngài là phục tô hội cũng có rất lớn thực lực không có bày ra. Ái Toa Ni nhĩ nghiêm nghị nói. Đúng vậy. Ít nhất chờ tại hắc viêm khủng nhân hoặc là hắc động cấp chiến lược vũ khí huyền vũ. Thế mà còn không phải mạnh nhất. Nếu như phục tô hội thật có thực lực lớn như vậy. Chúng ta đám người này há không phải người ta muốn ném đi liền là chuyện một câu nói. Có người cười nhạo nói. Như vậy, dựa theo cổ thần hệ thống. Phục tô hội bên trong hắc động cấp huyền vũ tại vị trí nào? Đỗ Lạp Mễ Đức các hạ. Có thể hay không miêu tả một thoáng. Có nghị viên lên tiếng hỏi thăm. Đỗ Lạp Mễ Đức trầm mặc xuống. Bốn phương thần thú. Tại phục tô hội cổ thần hệ thống bên trong. Không phải mỗi loại chỉ có một đầu. Nói thế nào? Chẳng lẽ mỗi loại đều có mấy chục con? Có người cười nói. Đỗ Lạp Mễ Đức im lặng không nói. Cái kia người nhất thời ngạc nhiên. Chẳng lẽ bốn phương thần thú. Xác thực nói. Đều là thức tỉnh cổ thần thần hệ bên trong. Một vị cổ thần bốn loại hộ vệ. Trong đó theo mạnh đến yếu sắp xếp vì. Thanh Long 12 đầu. Bạch Hổ 26 đầu. Chu Tước 24 con. Huyền Vũ 72 con. Đỗ Lạp Mễ Đức thanh âm ngừng lại. Toàn bộ bất hủ nghị hội phòng khách trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh. Giống Huyền Vũ khoa trương như vậy thần thú. Lại có 72 con. Mặt khác, tứ linh tại cổ thần bên trong, bị tôn xưng là tinh quân, mà tinh quân phía trên, còn có nguyên quân, đại đế, thiên đế, cùng với cao nhất thiên tôn. Mã Long cổ họng nuốt xuống dưới, không tự chủ được nhìn về phía một mực trong trầm mặc nguyệt tái. Phục tô hội hướng ta đề cập qua, muốn bọn hắn tham chiến. Điều kiện của bọn hắn là, giải trừ vạn mộc chi tâm đối bọn hắn nghiêm mật giám sát. Cũng không chân chính tiếp nhận bọn hắn vì hợp pháp tổ chức. Nguyệt tái trầm giọng nói. Như vậy, hiện tại tìm tới phiếu đi. Hắn ánh mắt bén nhọn quét qua ở đây rất nhiều nghị viên. Quảng cáo, thần vị nhảy vọt nghi thức, ngụy hợp trôi nổi ở trong không gian. Trong mắt có vô số điểm sáng màu tím lấp lánh. Theo cái lỗ đen này ở bên trong lấy được tin tức đến xem. Trừ ra hoàn chỉnh thần vị nhảy vọt ý thức bên ngoài. Trong đó nhiều nhất, vẫn là cái này thất bại toàn người không cam lòng cảm xúc cùng lộn xộn trí nhớ. Nghi thức cũng không phức tạp, chỉ cần không ngừng gia tăng tự thân chất lượng mật độ. Sau đó bảo trì chính mình tỉnh táo là được, nhưng không phức tạp, không có nghĩa là không khó. Dựa theo trong tin tức ghi chép, chân giới 9 tầng, mỗi một tầng đều là khác biệt chiều không gian. Nơi này là tầng thứ 7, mà thần vị ngưng tụ thành công, liền có thể tiến vào tầng thứ 8. Quân chủ cũng là thuộc về tầng này tồn tại. Nói một cách khác, ta muốn tấn thăng tiến hóa nguyên điển đến quân chủ, ngưng tụ thần vị cũng có thể đi đến mục đích. Nói cách khác, đã từng, cái thế giới này cũng có toàn mọi người cố gắng chiếm cứ đủ loại thần vị, nhưng cuối cùng bởi vì một ít không biết nguyên nhân thất bại rồi. Trong tin tức không có nói sáng thất bại căn nguyên, cũng không có toàn người vì sao lại cuối cùng tan biến biệt tích ghi chép. Ngụy Hợp lặp đi lặp lại tìm kiếm, trừ ra một chút thông thường sinh hoạt đoạn ngắn, tu luyện đoạn ngắn bên ngoài, lại không có mặt khác có giá trị sự vật. Nhưng chính là như vậy, những tu luyện này trí nhớ, cũng cho hắn trợ giúp cực lớn. Dù sao cũng là một vị đã từng quân chủ cấp bậc cường giả một đoạn ký ức. Trong đó như thế nào thăng chiều, như thế nào ngưng tụ thần vị, phía trên giảng được vô cùng rõ ràng. Ngưng tụ thần vị nghi thức, chỉ cần phù hợp hai điều kiện liền có thể bắt đầu. 1. Thần vị chống chỗ. 2. Tự thân đối ứng thăng chiều. Hỏa diễm thần vị, cần ngưng tụ đủ mạnh hỏa diễm thuộc loại năng lượng. Đại địa thần vị, cần ngưng tụ đầy đủ to lớn và mật độ cao đại địa vật chất tại bản thân. Làm tụ hợp mật độ đi đến hắc động cấp độ về sau, không gian một mực bị áp sập kéo dài, làm kéo dài đến cực hạn, không gian phá toái, tự thân sẽ triệt để tiến vào một cái cấp độ khác. Rời đi cái này vĩ độ, đối với toàn người mà nói, quá trình này vô cùng nguy hiểm, bởi vì ngưng tụ quá khổng lồ vật chất hoặc là năng lượng. Một khi thất bại, khả năng tạo thành uy hiếp, có thể trong nháy mắt xóa đi một cái tinh hệ, thậm chí càng phạm vi lớn hết thảy. Tụ tập vật chất năng lượng về sau, bảo trì tỉnh táo, tăng lên mật độ, đây đều là chí mạng chỗ khó. Nhưng đối với Ngụy Hợp, thì khác biệt, có khả năng thử một chút. Ngụy Hợp trong mắt ánh sáng tím lấp lánh, có phá cảnh châu hắn, hoàn toàn có khả năng lợi dụng đủ loại thần thú thần chỉ đại lượng chân huyết, gia tăng đối năng lượng vật chất đối ứng trưởng khống độ phù hợp. Từ đó trên phạm vi lớn giảm bớt độ khó. Nghĩ đến liền làm, Ngụy Hợp nhìn trước mắt đã triệt để phá toái hắc động. Trong đầu của hắn mạch suy nghĩ lấp lánh, rất nhanh xác định cái thứ nhất dự định nếm thử thăng chiều phương hướng. Cái kia chính là, trong cái thế giới này, cùng linh năng giả nhóm một mực cùng một nhịp thở, đồng thời một mực là nhân loại đối kháng tinh nguyên căn bản nhất ỷ vào một trong. Đồng thời cũng là bản thân liền có khả năng sụp đổ thành hắc động khổng lồ tinh thể một trong. Đáp án chính là, hằng tinh. Ngụy Hợp trầm ngâm một lát, sau đó tiến lên tìm tòi hạ toàn người lưu lại hài cốt. Trừ ra bình thường hòn đá bên ngoài, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Lúc này mới tung bay đến nơi xa không trung, ầm ầm ở giữa, hắn thân thể phá toái nổ tung, trực tiếp tự sát thân vong. Đây là nhanh nhất trở lại bản thể phương thức. Cùng một thời gian, bành toa đế quốc hà hệ bên trong, một chỗ xa xôi tinh hệ bên trong, một quả hằng tinh đang liên tục không ngừng phóng thích ra khổng lồ nhiệt lượng cùng tia sáng. Ngay tại Ngụy Hợp tử thể bỗng nhiên tự bạo trong nháy mắt, viên này hằng tinh trung tâm có một vòng tam túc kim ô hư tượng lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, khổng lồ màu tím linh năng lặng yên im ắng dung nhập viên này hằng tinh. Tất cả hỏa diễm bắt đầu thu lại, trở tối. Sau đó, mấy chục giây sau, tinh thể bắt đầu co vào, thu nhỏ. Trong mơ hồ, có bóng người màu vàng óng tại hành tinh hạch tâm lóe lên liền biến mất. Phốc phốc, đột nhiên một cái chớp mắt, toàn bộ hành tinh nổ tung một vòng ánh lửa. Lập tức quang minh tiêu tán, hoàn toàn biến mất tại chỗ cũ. Mất đi hành tinh dẫn dắt, còn lại tinh cầu dồn dập ném bay ra ngoài. Chỉnh cái tinh hệ một thoáng sụp đổ. Bành tòa Á Đô tinh hệ, Tạp Tu Lị Á mang theo kính mát, cùng ở phía trước hướng dẫn du lịch đằng sau, lẳng lặng nghe đối phương giảng dài. Á Đô tinh hệ có toàn bộ bành tòa đế quốc đặc thù nhất hoàn cảnh. Nơi này 36 hành tinh, không có một khỏa thích hợp sinh mệnh ở lại. Hướng dẫn du lịch người mặc thực thể, đầy nhiệt tình đối với đằng sau đi theo bay từng đội lữ khách. Giải thích cảnh điểm, đại gia biết đây là vì cái gì sao? Hướng dẫn du lịch dẫn dắt hỏi. Không biết, trong đội ngũ đại gia cũng tương đương phối hợp trả lời. Ra tới du lịch chơi đùa, vốn là cầu cái bầu không khí. Ta tới nói cho đại gia. Hướng dẫn du lịch cười nói. Đây là bởi vì, Á Đô tinh hệ, có mặt khác hết thảy tinh hệ đều không có đặc thù thiên văn quang cảnh. Những tinh hệ khác, chỉ có một cái hành tinh, mà ở trong đó, chúng ta có 6 cái. Hướng dẫn du lịch xoay người chỉ hướng lên bầu trời. Trên mặt tự hào, trên bầu trời 5 cái mặt trời im ắng bắn ra quang nhiệt. Làm sao chỉ có 5 cái rồi? Hướng dẫn du lịch có chút ngạc nhiên. Nháy nháy mắt, ta có phải hay không nhìn lầm? Làm sao chỉ có 5 cái rồi? Mọi người thấy chính là mấy cái? Hắn quay đầu mắt nhìn mọi người. Một nhóm lữ khách còn tưởng rằng là hiện tượng bình thường, không ai coi ra gì, còn tại cười đùa nói nháo. Hướng dẫn du lịch im lặng quay đầu lại. Quảng cáo, khả năng hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn. 5 cái liền 5 cái đi. Đến, chúng ta tới giới thiệu một chút. Này 5 cái mặt trời. Hả, tại đỉnh đầu hắn, vừa mới vẫn là 5 cái hành tinh. Lúc này chỉ còn lại có 4 cái. Hướng dẫn du lịch trợn mắt hốc mồm. Hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Ta nói, hắn hơi chớp mắt, 3, hành tinh mất đi một cái. Lại nháy mắt, hành tinh chỉ còn lại có 3 cái. Này hắn sao, bạch, trời tối, cuối cùng 3 cái hành tinh vừa mới còn treo ở trên trời. Trong chớp mắt phảng phất bọt xà phòng một dạng, trong nháy mắt nổ tung, tan biến, hướng dẫn du lịch cùng một đám lữ khách phiêu phù ở các mô hình vùng trời. Nhìn trợn mắt hốc mồm, thật lâu không có tiếng vang, Tạp Tu Lị Á đồng dạng tê cả da đầu. Nàng thân là liệt biến cấp cực hạn linh năng giả, vừa mới là thật thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, có đồ vật gì, tại ở gần hành tinh. Sau đó mở miệng một tiếng, đảo mắt liền ăn 6 cái. Ăn xong chỗ có hành tinh về sau, vật kia bước nhảy không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Loại thủ đoạn này, chỉ có dốc hết nhất quốc chi lực, như lúc trước khắc nặc tát tư tiến công bành toa đế quốc phòng tiến lúc, mới có thể làm được ra. Hiện ở bên này hành tinh toàn bộ tan biến. Chỉ sợ, Tạp Tu Lị Á vừa mới còn nhàn nhã buông lỏng tâm tình, trong nháy mắt kéo căng, nàng cấp tốc giơ cổ tay lên, đối đồng hồ phóng thích linh năng thông tin. Hạ binh ca, thấy được sao? Á Đô tinh hệ 6 cái hành tinh toàn bộ tan biến. Không ngừng bên này 6 viên. Ta mới vừa từ thiên chi khung lư tiếp vào tình báo. Đang trước khi đến điều tra, 3 đại đế quốc rìa chỗ hết thảy có 16 cái tinh hệ đồng thời tán loạn. Nguyên nhân đều là làm lực hút hạch tâm hành tinh toàn bộ đột nhiên tan biến. Hạ binh thanh âm theo đồng hồ truyền ra. Có nhu cầu hỗ trợ, có thể tìm ta. Tạp Tu Lị Á trầm mặc dưới, bổ sung một câu, nàng bây giờ tìm nơi nương tựa hảo hữu Hạ Binh, đã bị thương thấu tâm, rốt cục vẫn là cảm nhận được một tia đã từng hữu nghị cùng ấm áp. Hắn cực đoan bị thương tâm lý tinh thần, so với ban đầu tốt hơn nhiều. Không có việc gì, có lẽ là khắc nặc tát tư hành tinh xiềng xích kỹ thuật phát huy tác dụng. Viên mãn hội cái kia đám người điên, thật muốn làm ra loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng. Hạ binh trầm giọng nói. Muốn hủy đi một cái tinh hệ, kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ cần cướp đi hành tinh,